Xin mến gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ mang tựa đề là Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa bằng cách bỏ một chút thời gian ấn like video, subscribe kênh YouTube, ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn, thật nhiều hơn nữa để Tuấn Anh có thêm động lực để kể chuyện cho quý vị nghe. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, thi đấu trong Vũ Linh ảo cảnh đã kết thúc. Những đệ tử tiến vào mật địa phân biệt là Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đào Tuyệt, Triệu Kình Thiên, Đồng Phan, Long Tam, Lăng Phong, Đỗ Tử Thuần, Tăng Sở Hùng, Lục Thiêu Du, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc và một số người khác nữa. Một hộ pháp bước lên phía trước tuyên bố danh sách 20 người tiến vào mật địa. Thiêu Du huynh đệ cũng có trong danh sách này, tốt quá. Trong cả một đám người, bốn người Dương Vĩ, Nhạc Bất Quần, Dược Tĩnh, Bành Truyền Hùng tức thì hét to lên. 20 cái tên được tuyên bố khiến cho chúng đệ tử ước ao đố kỵ không ngớt. Sau khi tiến vào mật địa, không có bất ngờ gì xảy ra, kẻ kém cỏi nhất cũng kiếm được một chức vị hộ pháp trong tông. Đây cũng coi như là rất cao rồi. Một vị hộ pháp của Vân Dương Tông cũng có địa vị cực cao. Bên trong đại điện, 20 cánh cửa đá đồng thời mở ra, 20 đệ tử còn lại xuất hiện. Cả đám người đều quét mắt nhìn sang bên cạnh, để xem ngoài mình ra còn có những ai cùng tiến vào mật địa. Lục Thiêu Du chạy ra khỏi cửa đá, cũng dùng ánh mắt nhìn quanh đám người. Chiến đào Khuất Đào Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần, Phách Đào Long Tam, mấy người này đều ở trong đó. Còn có Triệu Kình Hải, Triệu Kình Phong, Hàn Phong, Đồng Phan cũng ở trong đám người này. Dù sao đệ tử top 10 Long Bảng tuyệt đối không chỉ có hư danh. Hồng Lăng, Thúy Ngọc. Trong mắt Lục Thiêu Du nhanh chóng xuất hiện hai thân ảnh xinh đẹp. Vân Hồng Lăng có thể tiến vào danh sách 20 người này, Lục Thiêu Du cũng không cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thế nhưng Thúy Ngọc này cũng có thể so với những đệ tử đứng đầu của Vân Dương Tông, quả thực khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Thiếu Du, đồ đệ ngoan, còn không thể cho vì sự mất mặt rồi. Nhìn thấy Lục Thiêu Du, Vũ Ngọc Tiền lập tức đi tới. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hắn cũng có một đồ đệ có thể tiến vào mật địa. Trong sự kích động, mắt của hắn nhòe đi. Xin bái kiến sư phụ. Lục Thiêu Du thi lễ với Vũ Ngọc Tiền. Thế nhưng lúc này, hắn cũng cảm giác được có mấy ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người hắn. Lục Thiêu Du nhìn lại, thì quả nhiên là đám người Triệu Gia, Triệu Vô Cực, Triệu Kình Thiên, Triệu Kình Hải và Lục Thiêu Hổ. Lục Thiêu Du cũng không thèm để ý tới bọn hắn mà âm thầm ghi nhớ trong lòng. Một tiếng hừ nhẹ từ bên người Lục Thiêu Du vang lên. Ngày sau đó, một thân ảnh xinh đẹp từ bên người hắn đi qua. Lục Thiêu Du nhìn lại, thấy ngoại trừ Vân Hồng Lăng ra thì còn có thể là ai được nữa. Hắn cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Mà lúc này, những đệ tử thân truyền trong đại điện cũng có người vui, có người buồn. Có một vài người vốn trong top 10 Long Bảng bởi vì một chút sai lầm trong Vũ Linh ảo cảnh, cuối cùng lại đánh mất cơ hội này. Có những lúc, thực lực là điều quan trọng nhất, thế nhưng cũng có lúc vận khí mới là điều quan trọng. Dù sao chỉ cần thứ tự trên Long Bảng không cách xa nhau nhiều quá, thì thực lực trên cơ bản cũng không kém nhau là mấy. 20 đệ tử thu được tư cách tiến vào mật địa, đi ra đại điện là lúc tiếng tung hô của đám đệ tử bên ngoài vang lên không ngớt. 20 người này không thể nghi ngờ là những người có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử đồng lứa. Thực lực 20 người này đã đạt tới độ cao khiến cho đám đệ tử ở đây phải ao ước và hâm mộ. Những đệ tử thần truyền dưới sự dẫn đầu của sư phụ mình đều cưỡi yêu thú phi hành rời đi. Chúng đệ tử đứng xem chung quanh, rốt cuộc cũng tản đi. Hộ pháp cũng gọi không ít đệ tử lại để làm công tác quét dọn. 9 ngày qua, trên mặt đất cũng xuất hiện không ít giấy gói thức ăn rơi xuống. Bình nước cũng không ít. Toàn bộ sân rộng lúc này vô cùng hỗn độn. Sư đệ thật giỏi. Nhất mạch chúng ta rốt cuộc cũng có ngày ngẩng đầu rồi. Tại đình viện trên ngọn núi của Vũ Ngọc Tiền, lúc này Mã Phương lại nói, sư huynh quá khen rồi. Lục Thiêu Du cười đáp, Thiếu Du, 3 ngày sau tiến vào mật địa, trong nửa năm này con phải cẩn thận một chút. Trong mật địa này tùy thời đều có nguy hiểm. Năm trước cũng có đệ tử bất hạnh ngã xuống, cho nên con phải cẩn thận một chút. Vũ Ngọc Tiên nghiêm túc dặn dò Lục Thiêu Du. Dạ vâng, con sẽ cẩn thận ạ. Lục Thiêu Du lại nói, sư phụ, trong mật địa này rốt cuộc có những nguy hiểm gì? Sự ra đời của mật địa này chính là một ít cường giả đỉnh cấp của Vân Dương Tông ta liên thủ phòng ấn, làm nơi bảo hộ Vũ Linh Thánh Quả. Bản thân mật địa chính là một mảnh của lục địa thượng cổ. Sau này bị cường giả Vân Dương Tông ta phát hiện Vũ Linh Thánh Quả trên đó, cho nên bọn họ liên thủ phòng ấn đem tới Vân Dương Tông. Vũ Ngọc Tiền trả lời, lục địa thượng cổ sao? Lục Thiêu Du kinh ngạc nói, đây chính là lần đầu tiên hắn nghe tới từ lục địa thượng cổ này. Còn biết quá ít, cho nên mới kinh ngạc như vậy. Điều này cũng không kỳ quái. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Thiêu Du, Vũ Ngọc Tiền mỉm cười rồi lại nói, chờ sau khi thực lực của con mạnh hơn chút, tự nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện. Việc này vi sư cũng chỉ nghe sư tôn nói qua một lần mà thôi, cũng không thể giải thích rõ ràng cho con nghe được. Nói xong, trong mật địa vô cùng nguy hiểm, so với sơn mạch Vũ Đô cũng không kém bao nhiêu. Có không ít yêu thú ở trong đó. Thôi được rồi, trong mật địa còn có một ít trận pháp thượng cổ, ngay cả cường giả trong tông cũng không dám tùy tiện đi vào. Ở ngoài trận đã có không ít ký hiệu, còn không được xông loạn vào bên trong. Sự nguy hiểm bên trong nó đủ để khiến cho đệ tử lập tức mất mạng đấy. Mật địa thượng cổ trận pháp, Vũ Linh Thánh Quả, mật địa này quả thực không đơn giản đâu. Lục Thiêu Du cũng nói, trong lòng hắn cũng kinh ngạc không ngớt, xem ra hiểu biết của hắn về Linh Vũ Đại Lục ít ỏi tới mức đáng thương. Còn cũng không cần phải lo lắng quá, 20 đệ tử năm trước người mất mạng cũng rất ít, trừ phi là kẻ vận khí đặc biệt xui xẻo mới mất mạng mà thôi. Nếu như quá nguy hiểm, tông môn cũng không để cho đám đệ tử như các con đi vào. Chỉ là nguy hiểm thực sự tồn tại, đương nhiên bảo vật cũng rất nhiều. Khi trước cường giả trong tông để lại trong mật địa không ít vũ kỹ, bản thân mật địa lại là lục địa thượng cổ. Nếu như vận khí tốt, cũng có thể kiếm được một chút bảo vật. Còn có người nói trong mật địa này cũng không hề thiếu những chỗ khác nhau. Cho cả cường giả ở trong tông cũng không biết rõ ràng. Nếu như còn có cơ duyên thì sẽ là tiềm vui ngoại ý muốn đấy. Vũ Ngọc Tiền lại nói, sư phụ à, trong mật địa này đám yêu thú có cấp bậc gì ạ? Lục Thiêu Dụ lại hỏi, đều từ tứ giai tới ngũ giai, nếu như vận khí không tốt, yêu thú ngũ giai trùng kỳ cũng có thể gặp phải. Những yêu thú có đẳng cấp cao hơn đều bị cường giả trong tông thu phục hoặc là đánh chết hết, cho nên hẳn sẽ không có yêu thú đạt tới lục giai ở trong đó đâu mà lo. Vũ Ngọc Tiền giải thích, có yêu thú là tốt rồi. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng, trong vật địa này nửa năm, nếu có yêu thú ở bên trong thì hắn có thể tu luyện giống như khi còn ở trong sơn mạch Vũ Đô, cũng tìm được yêu đan để mà thôn phệ. Thiếu Du, ba đầu yêu thú của con cũng không được tiến vào mật địa. Trong mật địa này có phong ấn của cường giả trong tông để phong yêu thú chạy ra. Vì vậy trong mật địa này có cấm chế, bất luận là một đầu yêu thú nào cũng không thể tiến vào, cũng không thể đi ra khỏi mật địa. Vũ Ngọc Tiền lại nói, còn có loại cấm chế này sao? Trong lòng Lục Thiêu Du trầm xuống, hắn đang muốn mang theo Tiểu Long đi vào mật địa. Đến lúc đó, hắn cũng an toàn hơn một chút. Thế nhưng, quả thực có chút phiền phức rồi đây. Không biết có thể mang không gian thú năng đi theo hay không? Lục Thiêu Du nhíu mày thầm nghĩ. Sau khi từ chỗ Vũ Ngọc Tiền trở về đình viện của mình, Tiểu Long nhanh chóng chạy tới vai của Lục Thiêu Du, nhanh nhậu hỏi. Lão đại, thế nào rồi? Có tiến vào top 20 người cuối cùng không? Lão đại của người xuất mã, đương nhiên không thành vấn đề gì. Lục Thiêu Du đáp. Đó là đương nhiên. Lão đại xuất mã, đương nhiên không thành vấn đề, bằng không sẽ không phải là lão đại của đệ rồi. Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào, cái lưỡi thanh âm truyền vào trong tai Lục Thiêu Du. Còn 3 ngày nữa mới tiến vào mật địa, trong 3 ngày này, Lục Thiêu Du phát hiện ra mình lại chẳng biết làm gì, cho nên hắn lập tức mỉm cười gọi thiền sĩ Tuyết Sư đi tới chỗ ở của Lục Vô Song. Trên một ngọn núi khổng lồ, mây mù lượn lờ ở sườn núi, một đám kiến trúc như ẩn như hiện. Trong một đình viện, lúc này Triệu Vô Cực, Sử Vân Sinh, Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, Lục Thiếu Hổ, Tăng Sở Hùng đang cùng ở chỗ đó. Kình Hải, Kình Thiên, Sở Hùng, lần này 3 người các ngươi đều có thể đi vào mật địa. Nếu 3 người các con liên thủ, hẳn sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu cơ duyên tốt, nói không chừng sẽ thu được một ít bảo vật. Trong mật địa này có không ít bảo vật bất phàm. Triệu Vô Cực nói với mọi người, ra ra, trong mật điện này còn có những bảo vật gì tốt chứ? Triệu Kình Thiên lại nói, con đừng có coi thường mật điện này. Trong mật điện này còn có không ít vật pháp thượng trận pháp cổ đại, ngay cả trưởng lão linh đường cũng không thể phá giải, cho nên đều là cấm địa, các con ngàn vạn lần không được xông vào đó. Về vấn đề bảo vật, vô linh thánh quả kia tuyệt đối là bảo vật, còn những cái khác phải xem cơ duyên của các con. Triệu Vô Cực chậm rãi giải thích cho chúng đệ tử. Ngoại công, người có biện pháp nào để cho con tiến vào trong mật địa hay không? Lục Thiêu Hổ lúc này lên tiếng, sắc mặt hắn không tốt chút nào. Tận mắt nhìn thấy Lục Thiêu Du có thể tiến vào mật địa mà hắn thì lại không thể. Tâm tình của hắn lúc này không cần hỏi cũng biết. Thiếu Hổ, ngoại công cũng không có cách nào. Sau này con cần phải nỗ lực nhiều hơn. Năm nay con mới có 19 tuổi. Coi như là lần tới mật địa mở ra, con vẫn còn có cơ hội. Triệu Vô Cực lại nói. Già, lần này Lục Thiêu Du kia cũng đi vào mật địa. Chúng ta có nên... Trong mắt của Triệu Kình Thiên bắn ra sát ý. Mặc kệ là thế nào, ta cũng không hy vọng hắn còn sống mà đi ra. Ba người các con tiến vào mật địa phải nghĩ biện pháp đánh chết hắn mà không để cho những đệ tử khác biết. Trong mật địa, đệ tử đồng môn không được sát hại lẫn nhau. Bằng không, ta cũng không bảo vệ được các con. Triệu Vô Cực lại nói. Một vụ phách mà thôi, tuy rằng có chút bản lĩnh, thế nhưng muốn giết hắn quả thực so với giết một con rắn còn dễ dàng hơn. Triệu Kình Hải lạnh nhạt nói, trong mắt bắn ra sự kiêu ngạo vô cùng. Thứ nhất lòng bảng, linh tướng tam trọng, muốn chặn giết một vũ phách, quả thực không phải là việc khó khăn gì. Tiểu tử kia có chút bản lãnh, các con vẫn phải chú ý một chút. Triệu Vô Cực cũng nói, gió nhẹ nhẹ, thổi khiến cho mọi đám sương mù trong núi dị động. Trên một ngọn núi, lúc này có hai thân ảnh, một nam một nữ đang ngồi trên một tảng đá. Thiếu Du, sau khi tiến vào mật địa phải cẩn thận, không thể sơ ý. Lục Vô Song lại nói, những lời này tỷ đã nói 9 lần rồi đó. Lục Thiêu Du đáp, tỷ sợ đệ sơ ý thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song trừng lên với Lục Thiêu Du, lại nghiêm mặt nói, và nói cho đệ một chuyện quan trọng. Nói đi, đệ nghe đây. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Vô Song, Lục Thiêu Du ngừng cười nói, tỷ biết giữa đệ và Hồng Lăng có chút chuyện. Vô Song, đệ và Hồng Lăng thực chỉ ít hiện tại vẫn không có gì. Lục Thiêu Du vội vã giải thích. Không được xen vào, hãy nghe tỷ nói hết đã. Lục Vô Song lấy tay che miệng Lục Thiêu Du rồi nói. Tỷ biết hiện tại giữa đệ và Hồng Lăng không có gì. Tỷ cũng đã tìm Hồng Lăng nói qua. Hồng Lăng mặc dù là có chút điêu ngoa, thế nhưng ở chung lâu đệ sẽ phát hiện nàng ấy là một nữ hài tốt. Tuy rằng miệng luôn nói hận đệ là nữ nhân nên tỷ biết. Tỷ biết trong lòng nàng còn có đệ, cho nên đệ không được làm nàng tổn thương. Vô Song, ý của tỷ là sao? Lục Thiêu Du bây giờ nhướng mày hỏi. Tuy rằng tỷ không muốn cùng người khác chia sẻ đệ, thế nhưng tỷ cũng không muốn Hồng Lăng phải thương tâm. Quan trọng hơn tỷ biết trong lòng của đệ cũng có Hồng Lăng. Chỉ vì sợ tỷ ghen cho nên mới giả bộ là không thích Hồng Lăng. Lần này tiến vào mật địa, đệ tự mình nghĩ biện pháp an ủi nàng ấy. Lục Vô Song lại nói. Lục Thiêu Du ngạc nhiên, một lát sau mới đáp. Tỷ thực sự không ăn giấm sao? Sao tỷ lại phải ăn giấm? Nếu như là nữ nhân khác, tỷ nhất định sẽ phản đối. Thế nhưng Hồng Lăng thì tỷ hiểu rõ, trong lòng nàng thực sự có đệ. Mặc dù tỷ có chút không muốn, thế nhưng nghĩ bao lâu nay, rốt cuộc cũng thông suốt. Nam nhân các người đều là một dạng như thế này. Có rồi sớm muộn cũng sẽ chán, không chừng một ngày nào đó sẽ vụng trộm sau lưng tỷ. Không bằng để Hồng Lăng tới trồng chừng đệ, tỷ cũng an tâm. Sau này nếu đệ lại như vậy, cho dù tỷ bỏ qua cho đệ, thì Hồng Lăng cũng sẽ thủ thập đệ. Lục Vô Song nói. Hóa ra là muốn tìm một người tới quản đệ sao? Lục Thiêu Du khẽ cười nói. Đệ đừng được tiện nghi mà còn khỏe mẽ. Lục Vô Song trừng mắt, đôi tay trắng như bông tuyết đánh vào người Lục Thiêu Du. Có nữ nhân đử tỷ, đệ sao có thể đi tìm ai khác nữa chứ? Ôm nữ tử trước mắt vào lòng, trong lòng Lục Thiêu Du lúc này không khỏi cảm động. Trong đầu không tự chủ mà hiện lên dáng dấp của nữ nhân điều hòa Vân Hồng Lăng kia. Nếu nói trong lòng hắn hoàn toàn không có nàng, quả là có chút giả dối. Thế nhưng việc này hắn cũng không thể làm chủ, cho dù hắn có ý tứ kia thế. Thế nhưng hiện tại Vân Hồng Lăng còn đang giận hắn, huống chi còn có một cửa của Vân Khiếu Thiền nữa. Gió nhẹ nhẹ thổi qua, bên ngoài một đình viện tinh xảo, bên cạnh còn có mấy khóm trúc, lúc này có hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng ngay tại đó. Thúy Ngọc, không phải người đã nói chúng ta sẽ trở về sao? Sao lại còn muốn vào mật địa của Vân Dương Tông? Độc Cô Bằng Lan nhìn Thúy Ngọc hỏi. Mật địa của Vân Dương Tông này lai lịch bất phàm, chính là một khối lục địa thượng cổ. Ta đi xem có bảo vật nào không, đặc biệt là vũ linh thánh quả, ta cũng muốn nếm thử một chút. Thúy Ngọc nói. Phòng trừng bên trong khối lục địa thượng cổ của Vân Dương Tông cũng không có bảo vật cao cấp. Bảo vật trong tộc mỗi một kiện xuất ra đều vô cùng bất phàm. Về phần vũ linh thánh quả, tuy rằng là bất phàm, thế nhưng linh quả trong tộc chúng ta mạnh hơn vũ linh thánh quả cũng có không ít. Người đi vào trong đó, chỉ sợ còn có mục đích khác. Độc Cô Băng Lan nói. Người muốn nói cái gì đây? Thúy Ngọc liếc mắt nhìn Độc Cô Băng Lan lại hỏi. Chẳng lẽ là vì Lục Tiêu Du sao? Độc Cô Băng Lan do dự một chút rồi nói. Không phải. Thúy Ngọc ngẩng đầu nói. Lục Tiêu Du không đơn giản, còn có Lục Vô Song. Ta hoài nghi, nàng đã... Nói chung, ta muốn tiến vào mật địa nhìn một phen, sau đó xem có tìm được tin tức bảo vật kia từ trên người Lục Tiêu Du hay không. Lời này chỉ sợ chính bản thân của ngươi cũng không tin. Độc Cô Băng Lan thầm nói, lại nói tiếp. Lục Tiêu Du tuy rằng bất phàm là nhân trung chi long, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay là không? Cho dù hắn mạnh mẽ, chỉ sợ cũng không được gia tộc tán thành, bởi vì còn xa mới đạt tới yêu cầu của trong tộc. Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Chờ sau khi ta rời khỏi mật địa, thì ta sẽ rời khỏi Vân Dương Tông. Thúy Ngọc cũng nói. Thời gian 3 ngày có thể coi như một cái chớp mắt. Trong 3 ngày này, ngoại trừ thời gian Lục Thiếu Du ở cùng Lục Vô Song, thì hắn còn đi Vạn Vũ Lâu. Sáng sớm, ngoài cửa gió nhẹ thổi, mang theo những chiếc lá rụng bay đẩy trên núi. Lục Thiếu Du dừng tu luyện, miệng thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác chân khí dồi dào trong cơ thể. Tuy rằng hắn vẫn luôn hạ khắc với bản thân, thế nhưng lúc này cũng không nhịn được mà mỉm cười. Vũ phách tứ trọng, linh phách tứ trọng đỉnh phong, loại thực lực này cho dù hiện tại hắn có đụng phải vũ phách cửu trọng cũng có thể chém giết. Vũ tướng nhất trọng cũng có lực để chống lại. Muốn giết thì không biết có thể làm được hay không. Lão đại, tới giờ xuất phát rồi kìa. Thanh âm của Tiểu Long vừa dứt thì thân ảnh của nó đã xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào, đôi mắt nhỏ vô cùng sáng sủa. Vào trong thú nang đi, không biết ta có mang được đệ vào hay không? Lục Tiêu Du nói với Tiểu Long, trong mật địa này, yêu thú không thể tiến vào. Để Tiểu Long tiến vào thú nang, Lục Tiêu Du cũng không dám chắc có thể đem nó vào trong được hay không. Hẳn là không thành vấn đề gì đâu. Tiểu Long có chút lo lắng, phải rời khỏi đạo đại của nó hơn nửa năm, nó không muốn một chút nào. Trên ngọn chủ phong Vân Dương Tông, ngọn núi vô cùng to lớn, chu vi khoảng chừng 10 dặm. Từ dưới đất mọc lên thẳng tới tận trời là ngọn núi sừng sững to nhất trong sơn mạch này, giống như chòm sao thương long ngẩng đầu khí thế vô cùng phi phạm. Lục Tiêu Du theo sư phụ Vũ Ngọc Tiền đi tới ngọn núi cao nhất. Lúc này trên sân rộng trước đại điện đã có 10 mấy thân ảnh đang đứng đó, chính là chúng hộ pháp của Vân Dương Tông. Lục Tiêu Du mang theo Tiểu Long ở trong thú nang, còn Huyết Tích Dịch và Thiên Sĩ Tuyết Sư thì lưu lại trên ngọn núi để cho bọn chúng tù luyện. Ngay khi Lục Tiêu Du còn chưa chạm đất, thì giữa không trung xuất hiện mấy đầu yêu thú phi hành khổng lồ, chính là chúng trưởng lão mang theo đệ tử có tư cách tiến vào mật địa tới đây. Mọi người đáp xuống mặt đất, một cỗ khí tức khuếch tán khiến cho chung quanh khẽ chấn động. Triệu Kình Hải, Chiến Đào Khuất Đào Tuyệt, Triệu Kình Thiên, Phách Đào Lòng Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần, Tăng Sở Hùng. Lục Tiêu Du đáp xuống sân, ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Lúc này hơn phân nửa người hắn đều biết tên, những đệ tử này cũng chính là những đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất trong Vân Dương Tông hiện tại. Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, Tăng Sở Hùng, Lục Tiêu Du nhìn kỹ 3 thân ảnh trong đám người. Thứ nhất, thứ năm và thứ 12 trên lòng bảng. 3 người này đều là môn hạ của Triệu Vô Cực. Nếu như tính cả Lý Đạt Giang kia, thì top 20 trên lòng bảng, môn hạ Triệu Vô Cực có 4 người. Thảo nào, địa vị Triệu Vô Cực trong tông môn lại không thấp như vậy. Nhìn vào 3 người này, Lục Tiêu Du khẽ nhướng mày, trong mắt xuất hiện một tia hàn ý. Trong mật địa này, nếu 3 người bọn chúng không trêu chọc tới, hắn sợ rằng không có khả năng. Thế nhưng cho dù bọn chúng không trêu chọc tới hắn, nhưng nếu có cơ hội, bản thân hắn cũng không bỏ qua cho bọn họ. Nếu như toàn bộ 3 người bọn họ chết ở trong mật địa, tin rằng Triệu Vô Cực sẽ tức giận tới mức nhảy lầu. Nghĩ như vậy, Lục Tiêu Du âm thầm cười lạnh, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, chặn giết 3 kẻ này coi như là liều mạng cũng khó có thể làm được. Hai vũ tướng, một linh tướng tam trọng, thực lực vô cùng kinh khủng, tốt hơn nên ẩn nấp trước một phen rồi tính. Lúc này hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của ba người kia dường như vô ý quét về phía hắn. Lục Tiêu Du lập tức bay ra bộ dáng ta không sợ các người. Chỉ ít, bản thân hắn cũng có một chút năng lực để tự bảo vệ mình. Chư vị trưởng lão tới thật là sớm. Thanh âm của Vân Khiếu Thiên chậm rãi chuyển đến. Thanh âm vừa dứt thì trên sân xuất hiện sáu đạo thần ảnh. Xin bái kiến tổng chủ. Mọi người cùng hành lễ. Sáu người này lần lượt là Vân Khiếu Thiên, Đại Hộ Pháp Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Hàn Phong, Đồng Phản. Khí tức thật là mạnh đấy. Lục Tiêu Du vẫn không ngừng suy đoán thực lực của Vân Khiếu Thiên này. Thế nhưng cũng không đoán ra được. Hắn tuyệt đối có tu vi Vũ Vương. Thế nhưng Vũ Vương mấy trọng, hắn không đoán ra được. Từ khí tức xem ra, so với Dương trưởng lão kia, dường như mạnh hơn không ít. Tất cả đều đã tới, vậy thì chúng ta xuất phát đi bạt địa thôi. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên đảo qua mọi người. Thiếu Du, chúng ta đi thôi. Vũ Ngọc Tiền lên tiếng, hai cánh của Lam Ngọc Lang Ưng dựng lên. Hai người nhảy lên lưng Lam Ngọc Lang Ưng. Chúng trưởng lão bên cạnh cũng nhảy lên lưng yêu thú phi hành của mình. Tất cả những yêu thú này đều đạt tới ngũ giai, vô cùng cường hãn. Hai cánh dựng lên, bay về phía trước. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn Thúy Ngọc. Lúc này, nàng vẫn ở bên cạnh Vân Khiếu Thiên. Xem ra, thân phận của Thúy Ngọc này không tầm thường một chút nào cả. Rốt cuộc, nàng này là ai? Lục Tiêu Du nói. Trước đây Nam Thúc đã từng nói, Độc Cô Gia không đơn giản một chút nào. Thế nhưng cho tới bây giờ, Lục Tiêu Du cũng chưa từng nghe qua có thế lực cường hãn nào gọi là Độc Cô Gia tộc cả. Một lát sau, Lục Tiêu Du cũng lười suy nghĩ nữa. Lúc này từ trên lưng Lam Ngọc Lang Ưng nhìn xuống, quần sân lờ mờ, ngọn núi biến hóa, xanh tươi, mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc trên các ngọn núi xanh ấy. Dãy núi liền biển dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ ra quang mang nhàn nhạt, có vẻ vô cùng tráng lệ. Trên đường yêu thú phi hành, mọi người không nói câu nào. Sau nửa canh giờ, một hạp cốc khổng lồ xuất hiện trước mắt Lục Tiêu Du. Trong hạp cốc lúc này có một con sông rộng nghìn thước, nước sông chảy cuồn cuộn liên tục. Hạp cốc chia làm hai phần, bao quanh hạp cốc là những ngọn núi cao ngất xuyên thẳng lên trời. Con sông vô cùng rộng lớn, từng đợt sóng đánh vào trên những tảng đá bên cạnh tạo thành bọt nước. Thiếu Du, chúng ta tới rồi. Vũ Ngọc Tiền nói với Lục Thiêu Du. Mọi người rời khỏi lưng yêu thú phi hành, đứng trên một tảng đá chừng mấy chục thước dưới ngọn núi. Lẽ nào mật địa ở đây sao? Nhìn sang chung quanh, Lục Tiêu Du có chút nghi hoặc, chỗ này dường như cũng không có gì đặc biệt so với những địa phương khác. Những đệ tử tiến vào mật địa nghe vậy. Bên trong mật địa tùy thời sẽ gặp nguy hiểm. Có lẽ sư phụ các người cũng đã nói cho các người tất cả về mật địa này. Vân Kiêu Thiên nhìn chúng đệ tử vẻ mặt trầm xuống nói. Trong mật địa có một bảo vật của Vân Dương Tông chúng ta là Vũ Linh Thánh Quả. 3 năm kết trái một lần, mỗi người đều có thể dùng một quả. Sau khi dùng, xác suất đột phá Vũ Vương, Linh Vương đạt tới 5 thành. Cho nên các ngươi dùng 1 trái là đủ. Thế nhưng mỗi lần Vũ Linh Thánh Quả kết trái chỉ có 9 trái. Nói cách khác, 11 người còn lại sẽ không có Vũ Linh Thánh Quả để dùng. Tiện đây ta cảnh cáo tất cả mọi người, mặc kệ là dưới tình huống gì, bao gồm cả tranh đoạt Vũ Linh Thánh Quả cũng không được đánh chết đồng môn. Bằng không, mặc kệ là ai, sau khi rời khỏi mật địa cũng bị đánh chết. Đồng thời gia tộc phía sau các ngươi cũng bị liên lụy, các người đã hiểu chưa? Vâng, thưa tổng chủ. Chúng đệ tử đáp lại, dưới khí tức uy áp của Vân Khiếu Thiên khiến cho toàn thân bọn họ run rẩy, ngay cả Lục Tiêu Du cũng không có ngoại lệ. Hắn ta bây giờ thầm nghĩ trong lòng, đánh chết đồng môn, không ngờ còn liên lụy tới gia tộc, đủ thấy Vân Dương Tông bảo hộ đệ tử thân truyền ra sao. Trong bật địa còn có bảo vật thứ hai, đó chính là năng lượng bên trong bật địa. Các người ở trong đó tốc độ tu luyện so với bình thường nhanh hơn 5-6 lần. Các người ở trong đó tu luyện nửa năm, tương đương với ở bên ngoài tu luyện 2 năm. Đối với vũ giả song hệ, tương đương với tu luyện bên ngoài 4-5 năm. Phải nắm chắc cơ hội này, những năng lượng này chỉ đủ cho các ngươi thôn phệ trong nửa năm. Nửa năm sau, cho dù ở lại cũng không có một chỗ tốt nào cho các ngươi, mà chỉ có hại mà thôi. Bởi vì 20 người các ngươi đều là đệ tử mạnh nhất từ trong tông chọn ra. Vô luận là linh hồn lực và tâm cảnh đều đạt tới trình độ nhất định. Nếu như đệ tử bình thường tiến vào trong đó, phòng trừng sẽ tạo thành không ít dị chứng. Đồng thời, mỗi 3 năm vào lúc vũ linh thánh quả chín mới có thể tạo ra được đám năng lượng này cho các người tu luyện. Bình thường, mật địa cũng không có tác dụng này. Vân Kiêu Thiền tiếp tục nói. Còn có loại chuyện như thế này sao? Lục Thiên Du thầm khiếp sợ trong lòng. Nửa năm không ngờ lại tương đương với thời gian tu luyện 2 năm. Vũ giả dòng hệ còn trực tiếp tương đương với 4-5 năm. Vậy nếu như vũ giả tam hệ không chừng còn bằng 7-5 năm đấy. Quá mức là kinh khủng. May mắn thay, mỗi 3 năm khi vũ đình thánh quả chín mới có tác dụng như vậy. Nếu như mật điện lúc nào cũng có tác dụng như vậy thì quá mức kinh khủng rồi. Vân Dương Tông có thể liên tục để đám đệ tử thiền phú không tồi đưa đến mật địa, lại thêm tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy. 20 năm sau, phòng trưng thực lực Vân Dương Tông sẽ tăng lên tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Tiến vào mật địa, bên trong nguy cơ khắp nơi. Nếu như có tiểu ký trước cấm địa mà tông môn lưu lại thì không được xông loạn vào trong. Các người muốn trở về thì cứ đi thẳng về phía trước. Vũ Linh Thánh Quả nằm ở vị trí trung ương mật đạo. Vì vậy các ngươi chỉ cần tiến về phía trước là có thể tới chỗ của Vũ Linh Thánh Quả. Phải chú ý một điểm, Vũ Linh Thánh Quả vào 3 tháng sau mới chín. Nếu như các ngươi không tìm thấy nó, 9 ngày sau, Vũ Linh Thánh Quả sẽ tự động héo rũ hoặc là bị yêu thú ăn vào bụng. Những đệ tử thu được Vũ Linh Thánh Quả có thể trực tiếp ăn vào, hiệu quả ngày lúc hái mới tốt nhất. Nửa năm sau, các ngươi phải lập tức chạy tới xuất cốc. Bằng không sẽ bị nhốt trong mật địa 3 năm. Đến lúc đó, phòng trường các ngươi cũng đã trở thành thức ăn trong bụng yêu thú rồi. Nói xong, Vân Kiêu Thiên nhìn một loạt các đệ tử, sau đó nhìn vào một ngọn núi phía trước mà nói. Mời mấy vị thái thượng trưởng lão mở mật địa ra. Sư, sư. Lúc này trên ngọn núi, xung quanh đột nhiên có mấy đạo khí tức xuất hiện. Khí tức thật mạnh mẽ. Sắc mặt Lục Thiêu Du đại biến. Mấy đạo khí tức này chỉ xuất hiện thôi cũng đã khiến cho hắn bị áp chế tuyệt đối. Ngay cả linh hồn cũng run rẩy. Mấy đạo khí tức này thậm chí so với Vân Khiếu Thiên còn mạnh hơn không ít. Vân Dương Tông quả thật đáng sợ. Lục Thiêu Du thầm nghĩ trong lòng. Vân Dương Tông này tuyệt đối đáng sợ. Thực lực biểu hiện ra bên ngoài đã rất kinh khủng rồi. Thực lực ẩn giấu lại càng thêm kinh khủng hơn. Tam Tông Tư Môn quả thực danh bất hư truyền, quá mức khủng bố. Lục Thiêu Du lúc này lại nghĩ tới Phi Linh Môn của mình. Coi như là có lão độc vật và quỷ tiên tử Bạch Oánh thì Phi Linh Môn của hắn cũng không thể so sánh với đại môn đại phái như Tam Tông Tư Môn. Ngay khi mấy đạo khí tức này xuất hiện thì đồng thời Lục Thiêu Du thấy trên ngọn núi cao chót vót phía trước đột nhiên xuất hiện mấy đạo quang trụ chói mắt. Dường đường kính vô cùng khổng lồ. Tổng cộng có 4 đạo quang trụ, phân biệt là vàng, xanh, trắng, đỏ. 4 loại năng lượng thuộc tính, 3 động theo, phân biệt là thổ hệ, thủy hệ, phong hệ và hỏa hệ. 4 đạo quang trụ xuất hiện trong nháy mắt, khiến cho không gian trúng động. Toàn bộ thiên địa đột nhiên run rẩy kịch liệt. Một cỗ khí tức cổ xưa mà mênh mông đột nhiên từ giữa không trung khuếch tán ra. Cỗ hơi thở này dường như đến từ không gian hư vô, khiến cho người ta có cảm giác trường tồn với thời gian, khiến cho linh hồn những đệ tử ở đây không khỏi run rẩy. Mật địa sắp mở ra, Vũ Ngọc Tiền nhịn không được mà nói. Oanh một tiếng, Vũ Ngọc Tiền vừa nói xong, Lục Thiêu Du lập tức đưa mắt nhìn về phía con sông rộng kia. Lúc này trên mặt sông bỗng nhiên phát âm thanh bạo liệt, toàn bộ đại địa đều rúng động, nước sông bỗng nhiên cuồn cuộn, từng cơn sóng lớn giống như cơn đại hồng thủy cao tới mấy chục thước. Ao ao! Đồng thời trên bầu trời, những cái khe sâu kia đột nhiên có một không gian chừng trăm thước chậm rãi hiện ra từ cái khe. Không gian bốn phía chấn động, không khí chung quanh giống như cuộn sóng. Vừa rồi cỗ khí tức cổ xưa kia chính là từ bên trong các khe phát ra. Lúc này khí tức này càng thêm đậm đặc và nồng nặc hơn, không biết bao nhiêu mà kể. Đây chính là mật địa sao? Lục Thiêu Du nhìn vào không gian đang hiện ra trên cái khe kia, không khỏi có chút khiếp sợ. Mà lập bập. Giờ phút này, Lục Thiêu Du mới biết được bản thân của mình nhỏ bé cỡ nào. Dưới khí tức này, hắn có cảm giác bản thân của mình chỉ là một con kiến hôi nhỏ yếu. Mật địa sắp mở ra, những đệ tử đi vào mật địa chuẩn bị. Sau nửa năm, cửa ra sẽ mở ra. Tới lúc đó, các người phải nắm chắc thời gian mà chạy tới. Vân Kiêu Thiền nhấn mạnh 2 chữ nửa năm. Lục Thiêu Du thầm nghĩ, trong mật địa này có một cỗ năng lượng mà Vân Khiếu Thiên từng nói, không biết hắn có thể thôn phệ hay không. Nếu như âm dương linh vũ quyết của hắn mà cũng không thể thôn phệ, thì đây chính là nhược điểm của âm dương linh vũ quyết. Khi đó, ở trong này, hắn sẽ tu luyện giống như bình thường, căn bản không thể so sánh được với những người khác. May thay, trong này cũng có yêu thú. Đến lúc đó thôn phệ yêu đan, thời gian nửa năm, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng tiến một bước dài. Cái khe khổng lồ trên bầu trời giống như là cánh cửa không gian. Chu vi chung quanh lúc này có một cỗ khí tức tràn ngập trong không gian. Dưới con sông sóng nước không ngừng dâng cao cuồn cuộn rồi lại đổ xuống, nước văng tùng tóe như nổ một quả bom trong con sông vậy. Bắt đầu tiến vào mật địa. Vân Kiêu Thiền lại nói. Sư, sư. Vân Kiêu Thiền vừa nói xong, có ba đạo thân ảnh phóng lên cao, mang theo ba tiếng xé gió. Ba đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xẹt qua bầu trời. Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, trực tiếp tiến vào trong không gian bên trong cái khe kia, rồi biến mất không thấy đầu nữa. Lại tiếp tục có mấy tiếng xé gió vang lên, mấy đạo thân ảnh tiếp theo phóng tới, chính là đám người chiến đao khuất đào tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong. Ngày sau đó, Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Hàn Phong, Đồng Phàn cũng trực tiếp tiến vào bên trong đó. Thiếu Du, đi đi, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận một chút, nửa năm sau, vị sư sẽ ở đây chờ con. Vũ Ngọc Tiên nói với Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sự quan tâm. Vâng, đệ tử đi vào đây. Lục Thiếu Du gật đầu đáp, chân khí dưới chân lóe lên, thân ảnh giống như một con chim ưng nhẹ nhàng nhảy lên. Không gian thú năng không biết có thể đem vào bên trong không. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn mang theo không gian thú năng trong người, không biết có thể tiến vào trong mật địa hay không. Ngay khi vừa mới tiếp cận cái khe kia, Lục Thiếu Du nhất thời cảm nhận được một cỗ hấp lực đem hắn hút vào bên trong. Lục Thiếu Du lập tức biến vào bên trong, mấy người còn lại ở bên ngoài, lúc này chân khí dưới chân cũng run lên, trong nháy mắt lao thẳng lên bầu trời, tiến vào không gian bên trong cái khe. Ngay khi người cuối cùng biến mất trong cái khe kia, bốn đạo quang trụ trên ngọn núi lập tức biến mất, không gian chung quanh cái khe cũng ba động kịch liệt, nhanh chóng trở nên mờ ảo rồi biến mất trước mắt mọi người. Phanh, phanh! Trong con sông, từng cơn sóng lớn lúc này trong nháy mắt cũng khôi phục lại như cũ. Không biết lúc này, ai trong bọn chúng sẽ có được linh vũ thánh quả đây? Dương trưởng lão nhìn vào cái khe đang biến mất trong không gian, chậm rãi nói. Vậy thì phải xem thực lực và vận khí của bọn chúng thôi. Vân Kiêu Thiền cũng nói. Trong không gian trắng xóa, Lục Tiêu Du đang đứng ở đó. Phía xa có ánh sáng lóe lên. Xung quanh hắn lúc này vô cùng vắng vẻ, khiến cho hắn có cảm giác sợ hãi. Không gian thú năng có thể tiến vào trong. Lục Tiêu Du vỗ không gian thú năng của mình. Mối lo trong lòng rốt cuộc cũng biến mất. Xem ra mật địa này không cho yêu thú ra vào. Thế nhưng nếu mang không gian thú năng là có thể cắt đứt khí tức của yêu thú, là có thể tiến vào trong. Có Tiểu Long ở bên người, hắn sẽ an toàn hơn không ít. Lúc này Lục Tiêu Du vận chuyển chân khí trong người, đánh giá bốn phía. Trong nháy mắt, không gian giống như gấp khúc, đột nhiên một cảnh tượng khác xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Đây là một sơn cốc. Lúc này trong cửa sơn cốc còn có đám người Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên. Phía sau Lục Thiêu Du có mấy đạo thân ảnh đang tiến đến. 20 đệ tử tiến vào mật địa đã tập trung ở trong một sơn cốc. Năng lượng thật là đậm đặc. Trong lúc đó, Lục Thiêu Du âm thầm cảm nhận chung quanh. Trong nháy mắt, phát hiện ra trong không khí nơi này còn có một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này theo sự hô hấp của hắn mà tiến vào cơ thể, khiến cho cơ thể có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Tâm thần chợt tản ra, Lục Thiêu Du lại phát hiện trong không khí có một tia năng lượng vô cùng nhỏ đang di chuyển. Loại năng lượng kỳ lạ này có chút giống như năng lượng trong thiên địa và năng lượng bên trong linh hồn thần dịch, năng lượng bên trong vũ linh ảo cảnh nữa. Lục Thiêu Du nhanh chóng nhận ra, khí tức này dường như mặc kệ là chân khí hay đình lực đều có chỗ tốt. Hắn khẽ nhíu mày rồi suy đoán, đây có lẽ là loại năng lượng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện trong lời nói của Vân Khiếu Thiền. Lục Thiêu Du nhất thời vận chuyển âm dương linh vũ quyết, thử xem có thể thôn phệ được không. Chân khí vận chuyển, thế nhưng ngay lập tức, Lục Thiêu Du lại thất vọng. Năng lượng này tuy rất đậm đặc, thế nhưng âm dương linh vũ quyết của hắn lại không thể trực tiếp thôn phệ. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng tu luyện nhanh hơn vũ giả bình thường mấy lần. Thế nhưng có âm dương linh vũ quyết, cho nên mới có cảm giác chậm chạp. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của vũ giả ngũ hệ cũng không phải là thứ mà các vũ giả bình thường có thể so sánh. Thất vọng đã qua đi, Lục Thiếu Du cũng không để ý lắm, bởi vì trong lòng hắn cũng đã sớm nghĩ tới loại kết quả này. Bản thân của hắn muốn tăng cường thực lực vẫn dựa vào yêu đan là nhanh nhất, chỉ là không biết bên trong vật địa này có linh thú hay không. Bằng không tu vi linh giả muốn đột phá quả thực có chút phiền phức. Lúc này những đệ tử đều đánh giá chung quanh. Đối với mọi người, mật điện này là một nơi xa lạ hoàn toàn. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên đến đây. Trừ vị, trong mật điện này vô cùng nguy hiểm, nhiều người thì độ an toàn sẽ cao hơn một chút. Các vị có muốn đi cùng chúng ta không? Trong đám người ấy, lúc này Triệu Kình Hải lên tiếng nói. Thanh âm của Triệu Kình Hải vang lên, nhất thời có vô số ánh mắt nhìn vào người của Triệu Kình Hải. Bên người Triệu Kình Hải có Triệu Kình Thiên, Tăng Sở Hùng. Ba người này một người thứ nhất lòng bảng, một người xếp thứ 5 và một người xếp thứ 12. Ta gia nhập. Một nữ đệ tử không có chút do dự nào đi tới bên cạnh ba người Triệu Kình Hải. Vương Bình xếp thứ 2 14 trên lòng bảng, linh sư cửu trọng đỉnh phong. Trong đầu Lục Tiêu Du nhanh chóng hiện lên tin tức về nữ nhân này. Cường giả xếp thứ 14 trên lòng bảng, vận khí không tồi chút nào. Lần này không ngờ lại tiến vào được top 20. Có ai đi cùng chúng ta không? Chúng ta chỉ cần 9 người mà thôi, bởi vì Linh Vũ Thánh Quả cũng chỉ có 9 quả. Ánh mắt của Vân Hồng Lăng đảo qua mọi người rồi nói. Vân Hồng Lăng nói xong, lập tức có không ít đệ tử đang do dự, lúc này cũng không nhịn được mà nhìn về phía Vân Hồng Lăng. Bên người của Vân Hồng Lăng có Thúy Ngọc, Hàn Phong, Đồng Phàn, tổng cộng có 4 người. Hàn Phong là cường giả thứ 2 trong lòng bảng, Đồng Phàn là thứ 4, mà bản thân Vân Hồng Lăng và Thúy Ngọc đều có thực lực tiến vào nhất trọng tầng 5 của linh vụ ảo cảnh hợp nhất. 4 người này chỉ tính riêng về thực lực cũng không thua kém đám người Triệu Kình Hải. Tính thêm cả tà nữa. Phi Ưng Lăng Phòng cũng nói, thân ảnh chợt lóe lên rồi xuất hiện bên người Vân Hồng Lăng. Tính thêm cả tà nữa. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần nhíu mày, khí tức quanh người có chút âm trầm. Lúc này cũng lắc mình đi tới bên người Vân Hồng Lăng. Ta cũng tới giúp vui. Phạch Đào lòng tàm cười ha hà, nhanh chóng tiến tới bên cạnh Vân Hồng Lăng. 4 cường giả này gia nhập, khí thế của trận doanh Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng cường hãn, mọi người đều là cường giả. 9 người còn thiếu 1 người, Lục Tiêu Du, người tới đây đi. Nhưng vào lúc này, ngoài dự liệu của mọi người, trên đảo Khuất Đào Tuyệt lại mở miệng nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không được chấp nhận đội ngũ. Khuất Đào Tuyệt vừa nói xong thì Vân Hồng Lăng nói. Nghe Vân Hồng Lăng nói, vậy mọi người đều nghi hoặc không ngớt, không biết Lục Tiêu Du đã đắc tội với nữ nhân điều ngoa này từ bao giờ. Lục Tiêu Du cười khổ, nữ nhân này xem ra vẫn còn chưa hết giận với hắn. Ta gia nhập, ta cũng gia nhập. Lúc này lại có 2 người thanh niên đi lên phía trước, một người là Vũ Phách Lục Trọng, người kia là Vũ Phách Thất Trọng. 2 người này Lục Tiêu Du cũng không xa lạ gì, một người chính là đệ tử của Ngô trưởng lão, một người là đệ tử của Tôn trưởng lão. 2 người này cũng bài danh trong top 10 của lòng bảng. 2 người các người chỉ có 1 người được gia nhập, chúng ta chỉ cần 9 người mà thôi. Vân Hồng Lăng nhìn 2 người nói. Hồng Lăng, để cho 2 người bọn họ cùng gia nhập đi, ta rời khỏi đoàn đội. Thúy Ngọc nói với Vân Hồng Lăng. Cái gì? Thế nhưng... Vân Hồng Lăng nhìn Thúy Ngọc nói. Thế nhưng lời còn chưa dứt thì Thúy Ngọc lại nói, ta tự có chừng mực, không sao đâu. Nhìn Thúy Ngọc, Vân Hồng Lăng dường như cũng biết mình không có cách nào thuyết phục được nàng, nên lại nói, vậy người cẩn thận một chút. Nhìn thấy bên người Vân Hồng Lăng đã có 9 người, những đệ tử còn lại của Vân Dương Tông lúc này cũng chỉ có thể đi tới bên cạnh Triệu Kình Hải mà thôi. Mọi người cũng biết, trong mật địa này vô cùng nguy hiểm, nhiều người tự nhiên sẽ an toàn hơn một chút. Nếu như một mình hành tàu, độ nguy hiểm sẽ cao hơn khi hành tàu cùng đoàn đội hơn mấy lần. Thiếu Du, ta đi cùng với ngươi. Ngay khi Lục Tiêu Du đang thầm suy nghĩ trong lòng, thì Thúy Ngọc đi tới bên cạnh Lục Tiêu Du rồi nói. Đi với ta sao? Lục Tiêu Du bây giờ chợt sửng sốt, đi cùng với đám người Vân Hồng Lăng, có thêm Hàn Phong, trên đảo Khuất Đảo Tuyệt, Phạch Đảo Long Tam, không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thúy Ngọc này không biết lại có chủ ý gì nữa đây. Lẽ nào người muốn để cho ta đi một mình sao? Thúy Ngọc nói với Lục Tiêu Du. Vậy thì được rồi. Lục Tiêu Du nhướng mày rồi đáp. Vậy còn được. Thúy Ngọc mỉm cười nói. Biểu Thúy Ngọc, người muốn đi cùng với tiểu tặc này sao? Ta không đồng ý, hắn sẽ bắt nạt người đó. Vân Hồng Lăng tức thì kháng nghị nói, Hồng Lăng, không sao đâu, ta tin Thiếu Du không phải loại người như vậy. Thúy Ngọc bây giờ chỉ mỉm cười, sư muội, chúng ta phải đi thôi. Hàn Phong bên người Vân Hồng Lăng lúc này mở miệng nói, ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía Lục Thiêu Du. Thôi được rồi, chúng ta xuất phát. Vân Hồng Lăng liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du và Thúy Ngọc rồi nói, sau đó chín người lập tức rời đi. Chư vị, chúng ta cũng đi thôi. Triệu Kinh Hải nói, ánh mắt quét về phía Lục Thiêu Du một lát rồi cũng tiến về phía trước. Hai đội này, mỗi đội có 9 người, tổng cộng 18 người đều là đi về phía trước. Lúc này chỉ còn lại Lục Thiêu Du và Thúy Ngọc. Thúy Ngọc, nếu như người đi cùng bọn họ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lục Thiêu Du nói với Thúy Ngọc, lẽ nào người thấy ta lớn lên không xinh xắn cho nên mới không nguyện ý đi cùng ta? Thúy Ngọc mỉm cười nói, không xinh sao? Lục Thiêu Du nhìn vào khuôn mặt của Thúy Ngọc. Nếu như một nữ nhân đẹp mà tâm địa như rắn rết thì ta sẽ lập tức rời khỏi. Xấu hay đẹp không phải dựa vào khuôn mặt cùng dáng người có thể đánh giá được. Tuy rằng nam nhân đều thích nữ nhân xinh đẹp, ta cũng như vậy. Thế nhưng ta càng thêm sợ nữ nhân như độc xà hơn. Thật không, lời nói của người quả thực cũng có chút đạo lý. Thúy Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiêu Du. Vậy người nói xem, giữa ta và Vô Song Tỷ ai hấp dẫn hơn? Chuyện này... Lục Thiêu Du nhíu mày nói, vấn đề này quả thực khó trả lời. Thật không, nếu như vậy ta càng muốn người trả lời. Thúy Ngọc lại nói, Vô Song trong lòng của ta, mặc kệ là lúc nào đều là nữ nhân đẹp nhất, bởi vì nàng trong lòng của ta, cho dù một ngày nào đó nàng già đi, dung nhan biến hóa cũng là người đẹp nhất. Nói như vậy chắc nàng cũng hiểu. Lục Thiêu Du mỉm cười trả lời, Vô Song Tỷ rất hạnh phúc. Một lát sau Thúy Ngọc nhìn Lục Thiêu Du cũng nói, con nàng ấy ta cũng rất hạnh phúc. Lục Thiêu Du nói, khóe miệng mỉm cười. Thiêu Du, chúng ta đi thôi. 3 tháng sau, nhất định phải chạy tới chỗ Vũ Linh Thánh Quả. Diện tích bên trong vật địa này cũng không có nhỏ. Chúng ta phải đẩy cao tốc độ mới kịp được. Thúy Ngọc cũng nói, Tiểu Long, ra đi. Lục Thiêu Du đánh ra thủ ấn, sau đó vỗ vào không gian thu nàng. Tức thì có một đạo quang mang bắn ra, lập tức rơi vào trên vai Lục Thiêu Du. Tiểu Long! Nhìn thấy Tiểu Long, Thúy Ngọc kinh ngạc hỏi, Tiểu Long sao nó cũng vào đây được? Trong vật địa này, yêu thú không thể tiến vào được. Chuyện này do bí pháp của ta mà thôi. Lục Thiêu Du khẽ cười vuốt đầu Tiểu Long trên vai rồi nói, Thúy Ngọc, chúng ta đi thôi. Hai người đi về phía trước, Lục Thiêu Du không ngừng đánh giá không gian chung quanh. Trong vật địa này có rất ít núi non, sắc trời mông lung, không có mặt trời. Trên bầu trời dường như bị mây mù bao phủ. Dựa theo lời Vân Khiếu Thiền nói, Lục Thiêu Du trực tiếp đi về phía trước. Vũ Linh Thánh Quả ở vị trí trung tâm của mật địa, cứ đi về phía trước là đến. Cảm nhận năng lượng đậm đặc trong không khí, Lục Thiêu Du cảm nhận thấy rất bất đắc dĩ. Âm Dương Đình Vũ Quyết này ở trong mật địa không có bao nhiêu tác dụng, vẫn phải dùng tới yêu đan. Đi về phía trước, lúc này phía trước đã sớm không còn thân ảnh đám người Vân Hồng Lăng. Hai người cũng không dám chậm trễ, vội vã, cất bước đi nhanh, mà dường như không để ý bất cứ chuyện gì. Chân khí không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, tâm thần tản ra chung quanh. Lục Thiêu Du không dám sơ ý một chút nào. Tiểu Long cũng lúc lắc cái đầu, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Tại một chỗ nào đó trong sơn cốc, dưới không gian mông lung bao phủ, có hai đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiến về phía trước. Cẩn thận, có yêu thú đấy. Hai người nhanh chóng thối lui, đồng thời trong sơn cốc lúc này trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đầu yêu thú, thân thể to lớn, trên thân được bao phủ bởi một tầng lông màu đen. Đuôi đỏ sậm, giống như là lửa, miệng đầy răng nanh, mặt sáng rực, hai mắt tỏa ra hùng quang, nhìn chăm chăm vào hai người Lục Thiêu Du và Thúy Ngọc. Hỏa Vĩ Lang tam giai trung kỳ. Thúy Ngọc nói, hai người trước mặt người đầu Hỏa Lang Vĩ khổng lồ này có chút nhỏ bé, thế nhưng hai người lại không quá để ý tới 10 đầu Hỏa Vĩ Lang này. Lão đại, 10 đầu yêu thú tam giai mà thôi, để có thể dễ dàng đối phó với chúng. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong tai Lục Thiêu Du. Chưa được sự cho phép của ta, để không được xuất thủ. Lục Thiêu Du lại nói, hơn 10 đầu Hỏa Vĩ Lang tam giai trung kỳ này gào rống, ánh mắt nhìn về phía hai người Lục Thiêu Du và Thúy Ngọc, lúc này như đang nhìn món điểm tâm của bọn nó. Động thủ cho ta. Lục Thiêu Du và Thúy Ngọc nhìn nhau, rồi thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất tại chỗ, tạo thành một chuỗi tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng không gì sánh được, trực tiếp khiến cho năng lượng chung quanh ba động. Tốc độ thật là nhanh. Nhìn vào thân ảnh của Thúy Ngọc, Lục Thiêu Du thầm nghĩ, tốc độ này quả thực còn nhanh hơn hắn vài phần. Thân ảnh lóe lên, mới đầu yêu thú tam giai mà thôi. Lúc này Lục Tiêu Du đương nhiên không để vào trong mắt. Thân hình trong nháy mắt bắn về phía trước. Một đạo trường ấn nhanh như thiểm điện xuất hiện rồi đánh về phía một đầu hỏa vĩ lang. Tiếng bạo liệt xuất hiện, đồng thời đầu hỏa vĩ lang khổng lồ này bị Lục Tiêu Du đánh văng về phía trước đến 500 thước. Cùng lúc đó, một thân ảnh xinh đẹp cũng đánh về phía một đầu hỏa vĩ lang. Thủ ấn trong tay biến đổi, một đạo trường ấn nhanh như thiểm điện đánh vào trên thân thể của đầu hỏa vĩ lang. Đầu hỏa vĩ lang kia trong nháy mắt bị đánh bay, thân thể không có một vết thương nào. Thế nhưng trong nháy mắt đã bị mất mạng. Linh lực, Thúy Ngọc này không ngờ lại là linh giả. Lục Tiêu Du kinh ngạc, hắn luôn cho rằng Thúy Ngọc này có chút bí ẩn, thế nhưng thật không ngờ Thúy Ngọc lại là linh giả. Chết đi! Mấy đầu hỏa vĩ lang lúc này cùng xông tới, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du biến đổi, vòng xoáy xuất hiện dưới chân, thân hình lúc này hóa thành một đám tàn ảnh. Lực lượng mang theo tiếng bạo liệt không ngừng vang lên trong sơn cốc, không khí xung quanh gợn sóng, âm thanh này cũng không duy trì được bao lâu thì lập tức yên tĩnh. Hai đạo thân ảnh xuất hiện về vị trí cũ, thế nhưng lúc này trong sơn cốc đã có thêm 10 thi thể của hỏa vĩ lang. Không nghĩ tới, nàng lại là linh giả. Lục Thiêu Dù nói với Thúy Ngọc, lại nói đến điều này, vừa rồi hắn vẫn luôn chú ý tới nàng, thế nhưng có chút kỳ quái là hắn không thể nhìn thấu thực lực của Thúy Ngọc. Người chẳng cũng phải là linh giả vũ giả tam hệ sao? Chúng ta đi thôi, phòng chừng chúng ta đánh giết thế này sẽ hấp dẫn không ít yêu thú. Hai người lập tức biến mất tại chỗ, mặc dù tốc độ của hai người cùng nhanh chóng, thế nhưng cũng không gặp phải đội ngũ của Vân Hồng Lăng và Triệu Kình Hải. Kỳ quái, sao lại không có ban đêm? Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo. We'll be right back.